Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603, sẽ còn đấu địa chủ. Tiền bối, Thọ Hy quả thực đối ngươi rất trọng yếu. Nhìn lấy Giang Ly thất lạc biểu lộ, Tô Nghĩa rơi vào trầm tư. Thọ Hy quả thực chủ yếu công năng là gia tăng thọ nguyên. Nhưng Giang Ly cũng liền năm 60 tuổi, lại là một tên huyễn linh cảnh võ giả. Hiện tại hẳn là không cần quan tâm thọ nguyên. Như vậy, vì cái gì đối Thọ Hy quả thực để ý như vậy? Giang Ly do dự một chút, qua loa nói, không có việc gì, tùy tiện hỏi một chút. Nghe ngóng Thọ Hy quả thực cũng không phải là vì chính mình, mà là vì Giang Hoàng Nghị. Bởi vì Giang Hoàng Nghị chỉ còn lại không tới một năm thọ nguyên. Giang Hoàng Nghị thân là một tên thông thần cảnh võ giả. Hắn tồn tại không chỉ có đối Giang gia, đối toàn bộ Lam Tinh đều có trọng đại ý nghĩa. Lam Tinh nhân loại chỗ lấy có thể cùng ma nhân cùng hung thú rằng co, dựa vào là cũng là thông thần cảnh võ giả chấn nhiếp. Mà một khi Giang Hoàng Nghị ly thế, ma nhân cùng hung thú tất nhiên khởi xướng mãnh liệt tiến công. Đến lúc đó Lam Tinh cũng tất nhiên một mảnh rung chuyển. Cho nên, Giang Hoàng Nghị thọ nguyên không nhiều tin tức, nhất định không thể truyền bá ra ngoài. Biết chuyện này, cũng giới hạn tại Giang gia mấy tên hạch tâm mà thôi. Tô Nghĩa ẩn ẩn cảm thấy sự tình không đơn giản, nhưng cũng không có ở thời điểm này truy vấn. Tính toán đợi đến lúc trở về lại nói. Đằng sau, mọi người lại trò chuyện lên chuyện khác. Trong lúc vô tình hơn 2 giờ đi qua, phi hành khí đã quay về Kim Tinh Thành. Trở lại Giang gia, Giang Ly cùng Cẩm Hoành Hiên cùng rời đi. Xem ra có chuyện gì muốn thương nghị. Tô Nghĩa bọn người thì về tới tứ hợp viện bên trong. Bên trong tứ hợp viện, Tô Lâm bọn người sớm đã chờ đã lâu. Ca, các ngươi rốt cục về đến rồi. Tô Lâm hưng phấn chạy đến Tô Nghĩa bên người. Tô Nghĩa, không có sao chứ? Giang Phiêu Tuyết cũng đi lên phía trước quan tâm hỏi thăm. Yên tâm, không có vấn đề. Tô Nghĩa cười cười, ngược lại đem Ngộ Không kéo đến bên người. Giới thiệu nói, hắn gọi Ngộ Không, là bằng hữu của ta. Sau này sẽ là chúng ta một thành viên trong số đó. Con khỉ này xem ra vẫn rất uy mãnh. Tô Lâm, nhiều hứng thú đánh giá Ngộ Không liếc một chút. Vừa cười vừa nói, cũng là trên đầu đóa này lông vàng. Cảm giác là lạ, bằng không cắt đứt đi. Ngộ Không giật nảy mình. Vội vàng nói, đóa này lông vàng là ta tiêu chí, ngươi cũng không thể làm ẩu, ngươi còn biết nói chuyện. Tô Lâm mở to hai mắt nhìn, gương mặt kinh ngạc, Giang Phiêu Tuyết cùng Hoắc Thiên Thành cũng đều đặc biệt hiếu kỳ. Ào ào hướng về Ngộ Không quan sát, Ngộ Không cũng không luống cuống, ngạo nghễ nói, ta cũng không phải phổ thông hầu tử, ta không chỉ biết nói chuyện, sẽ còn đánh địa chủ đây. Nói đến đây, hắn phiêu động lấy ánh mắt nhìn về phía Tào Thanh Lãng bọn người. Nói bổ sung, mà lại trình độ chơi bài của ta siêu cao. Không người là đối thủ của ta. Khụ khụ, Tào Thanh Lãng bọn người ho khan không ngừng. Sắc mặt cũng trở nên khó coi. Đây cũng không phải là một kiện cái gì hào quang sự tình. Nếu là để người ta biết bọn họ còn không bằng một con khỉ. Nhưng là quá mất mặt. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Hoắc Thiên Thành có chút khinh thường. Ngươi có thể thắng được người khác, chưa hẳn thắng được ta. Một hồi ta cùng ngươi luyện một chút. Tốt, Ngộ Không hưng phấn. Mấy ngày nay người khác đều không cho hắn chơi. Đã sớm đem để hắn nhịn gần chết. Biết được Hoắc Thiên Thành muốn cùng hắn chơi. Thế nhưng là sướng đến phát rồ rồi. Tô Nghĩa đám người ánh mắt biến cổ quái. Hoắc Thiên Thành hoàn toàn chính xác sẽ chơi bài. Nhưng là quá cùi bắp. Trước kia, Tào Thanh Lãng bọn người không muốn mang theo Hoắc Thiên Thành chơi. Lo lắng Hoắc Thiên Thành kéo xuống sự thông minh của bọn họ. Mà Hoắc Thiên Thành ngược lại là tốt. Vậy mà nói khoác mà không biết ngượng muốn cùng Ngộ Không chơi. Một cái đồ ăn bức, một cái bài thần, hai người bọn họ lại sẽ cọ sát ra dạng gì tia lửa. Tô Nghĩa bọn người không khỏi có chút tiểu mong đợi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.